bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 235, em bán mình không bán nghề, góc chuyện audio.com, ách vì cái gì, chú lại gây đau khổ cho thiếu nữ vô tội người ta bán mình chứ không bán nghề sao? Nam Cung Mặc lộ ra vẻ khinh bỉ, Hạ Úc Huân lắc lắc ngón tay, nói, mới lần đầu tiên gặp mặt sao có thể, đó là vì cái gì? Nam Cung Mặc bị cô gợi lên lòng hiếu kỳ. Sáng ngày hôm sau, bạn cùng phòng cô ấy cũng hỏi, vì cái gì khóc có phải hay không nhớ nhà, kết quả cô liền vừa khóc vừa trả lời tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy qua đàn ông đẹp trai như vậy. Hạ Úc Huân vừa nói vừa ôm bụng cười không ngừng, nói. Ha ha, cô nương người ta vui mừng quá mà khóc. Nam Cung Mặc xì một tiếng bật cười. Vậy là đúng rồi sao? Nhìn xem, Mặc nhà ta cười rộ lên thật đẹp à. Hạ Úc Huân lúc này mới vừa lòng. Cảm ơn, tâm tình em khá hơn nhiều. Nam Cung Mặc cảm kích nói, cậu đứa nhỏ này, chính là quá uất ức, bắt chước chị đây, đối tiểu đương ca cuộc đời có bao nhiêu? Làm người thoải mái một chút thật tốt, em uất ức, Nam Cung Mặc đã hết chỗ nói rồi. Nếu người khác nói cậu như vậy cũng được thôi, người bị vô số chuyên gia chẩn bệnh nói là chứng uất ức nghiêm trọng cộng thêm bệnh tự kỷ này cư nhiên nói cậu uất ức. Cậu hiện tại xác thật rất uất ức, đi đến nửa đường, Hạ Úc Huân đột nhiên nôn nóng. Tôi phải đi WC một chuyến, nhà ăn phía trước cậu thấy không? Cậu đi đến cửa chờ tôi, chờ lát nữa chúng ta cùng đi ăn cơm. Em chờ chị. Nam Cung Mặc lưu luyến mà nhìn bóng Hạ Úc Huân chạy ra xa. Hôm nay, là ngày vui vẻ nhất sau khi cậu về nước. Cô bồi cậu đi báo danh, bồi cậu đi nhận sách, bồi cậu đi tìm ký túc xá, giúp cậu sửa sang lại đệm chăn, cũng như giúp cậu mua vật dụng hàng ngày. Cô lôi kéo tay cậu hướng quản lý viên dưới lầu nói, Vương Thúc đây là em trai cháu, về sau nhờ chú chiếu cố nhiều hơn ạ. Cô vỗ bờ vai cậu hướng bạn cùng phòng cậu nói, đây là anh em tôi, về sau không được khi dễ nó biết không. Thật sự rất thích cảm giác cô vì mình mà nhọc lòng. Không thể không nói, Hạ Úc Huân người này đúng là vào trường học như cá gặp nước, nơi này cơ hồ mọi người đều quen biết cô, càng khủng bố chính là cô ngay cả ký túc xá nam đều có thể qua lại tự nhiên, dăm ba câu liền thuyết phục được quản lý viên. Xông loạn ký túc xá nam, kết quả chính là cô mới vừa đi vào liền đâm đầu vào một nam sinh ở trần mới vừa tắm rửa xong, nam sinh hét lên một tiếng, khoanh tay trước ngực, học tỷ tha mạng. Em bán mình không bán nghề, mà phản ứng của Hạ Úc Huân cư nhiên là càng thêm cẩn thận mà đánh giá nam sinh kia, cắt có cái gì đẹp. Mặc nhiều như vậy, lúc đó, nam sinh chỉ mặc một cái quần cộc, mà cậu lúc ấy theo bản năng đem người tùy tiện kia ôm vào lòng mình, nói. Hạ Úc Huân, không được nhìn. Nhớ tới một màn vừa rồi, Nam Cung Mặc lại đỏ mặt. Nếu Hạ Úc Huân nhìn thấy cậu hiện tại như vậy, nhất định lại muốn nói, tôi không đỏ, cậu đỏ cái gì mà đỏ. Ai chú nói một chút đều không sai, người này nào có nửa điểm cảm giác là phụ nữ a. A, đột nhiên, cửa nhà ăn, một nữ sinh trên mặt có tàn nhang hét lên một tiếng, lúc sau lại hét lớn một tiếng oa. Mau xem, bên kia có soái ca, rất đẹp trai a. Một nữ sinh mặt búp bê khác sao hiện đầy trong mắt kích động vạn phần, nói. Thật sự ai, trời thấy còn thương, từ khi Âu học trưởng đi rồi tôi đều sắp không có nơi gửi gắm tinh thần. Đối diện nhà ăn, một nữ sinh cao cao mắt nhìn ra xa, nói. Soái ca ở nơi nào? Nơi này, mau gọi điện thoại thông báo cho lão. Góc chuyện audio.com, tứ lão ngũ lão lục, cách chương.